Chàng rể vô song, chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app tìm truyện ngay. Chương 295, quán ba ban đêm. Ánh mắt nhìn Lâm Hàn của người vệ sĩ tràn ngập sự sợ hãi. Copy nội dung từ truyện app, nực cười, ba người anh em của mình bị chàng trai này giải quyết trong tích tắc, một mình hắn sao có thể đối chọi lại được. Code, copy nội dung từ truyện app. Lâm Hàn nhìn người vệ sĩ bằng ánh mắt sắc lạnh. Được, tôi lượn, copy nội dung từ truyện app. Người vệ sĩ như được tha mạng, vội vã quay đầu, vắt chân lên cổ chạy. Ba người vệ sĩ còn lại cố gắng lết dậy, đỡ lấy nhau, vội vã rời đi. Copy nội dung từ truyện app. Một mình anh đánh gục ba tên vệ sĩ vừa rồi sao? Cô gái đi tới, mở to mắt nhìn Lâm Hàn, không thể tin nổi hỏi. Copy nội dung từ truyện app. Nếu không có ai khác vậy chắc là tôi rồi. Lâm Hàn chắp tay sau lưng, bình thản nói. Copy nội dung từ truyện app. Cô gái này thấy chuyện bất bình đứng ra giúp đỡ, sự dũng cảm này khiến Lâm Hàn có chút thiện cảm. Thật không ngờ đấy, thân thủ của anh lợi hại đến vậy, cô gái chép chép miệng kinh ngạc nói. Copy nội dung từ truyện app. Ba người cũng không phải đối thủ của anh, nếu như anh là dân vùng xám thì với thân thủ này chắc có thể lên làm đại ca rồi. Lâm Hàn cười, anh đã sớm là đại ca vùng xám của thành phố Đông Hải rồi. Copy nội dung từ truyện app. Sau đó, Lâm Hàn nhìn cô gái một lượt. Cô gái này cắt tóc ngắn, nhuộm vàng, đeo khuyên tai, bên ngoài khoác chiếc áo bò rộng rãi, bên trong là chiếc áo phông màu xanh nhạt ngực lép, phía dưới là chiếc quần bó. Hơn nữa, ở cổ tay phải còn có một hình xăm màu xanh nhạt thoát ẩn thoát hiện, khiến người khác có cảm giác trông rất cả lơ phất phơ. Copy nội dung từ truyện app. Cô là người trong giới sao? Copy nội dung từ truyện app. Lâm Hàn hỏi dò, anh cũng có con mắt nhìn đấy. Copy nội dung từ truyện app. Cô gái hơi ngạc nhiên, đưa tay ra vỗ vai Lâm Hàn, cười nói. Tôi là đàn em của anh Nam ở đường Hồng Kỳ này. Thân thủ của anh cũng không tồi, có muốn đến làm đàn em cho anh Nam không? Đảm bảo cho anh ăn no uống say. Lâm Hàn không biết anh Nam nào cả, anh cũng chẳng có hứng thú gia nhập vùng xám, vậy nên lắc đầu ngay. Copy nội dung từ truyện app. Đủ cơ hội tốt như thế mà anh còn không lo nắm chắc. Sắc mặt cô gái hơi thay đổi, hận rèn sắt không thành thép. Copy nội dung từ truyện app. Tôi thấy chiếc xe anh lái cũng chỉ là xe van nhỉ. Anh Nam của chúng tôi chạy Audi A6 đấy. Nếu anh tới làm việc cho anh Nam thì cái khác không nói, riêng với thân thủ của anh chỉ cần 3 năm là có thể chạy chiếc BMW 3 Series rồi. Anh thử suy xét thêm đi. Không suy nghĩ nữa, Lâm Hàn lắc đầu. Copy nội dung từ truyện app. Không mong đổi đời, cô gái trợn ngược mắt thoải mái vô cùng. Đúng rồi, tôi tên Hà Lộ, anh tên là gì? Copy nội dung từ truyện app. Lâm Hàn, copy nội dung từ truyện app. Hà Lộ nhẩm lại cái tên này, ánh mắt hơi chuyển động, dường như nghĩ đến chuyện gì đó lại vỗ vỗ vai Lâm Hàn. Cặp được nhau chính là duyên, có hứng thú đến quán ba của anh Nam chúng tôi uống vài ly, giao lưu không? Copy nội dung từ truyện app. Chuyện này thì ok, Lâm Hàn gật đầu, dù sao còn sớm thế này, có về nhà cũng chẳng làm gì, đến quán ba uống chút rượu thả lỏng người chút cũng tốt. Copy nội dung từ truyện app. Mấy ngày nay quả thực anh rất bận nên có chút mệt mỏi. Được vậy đi thôi. Copy nội dung từ truyện app. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Lộ cong miệng cười, để lộ ra nụ cười xấu xa, sau đó leo lên chiếc xe của Lâm Hàn, ngồi ở ghế phụ lái. Tên quán ba là Dạ Sắc rất gần đây, mất khoảng 10 phút để đến đó thôi, anh cứ lái theo chỉ đường là được, Hà Lộ vừa thắt dây an toàn vừa nói. Copy nội dung từ truyện app. Ok, Lâm Hàn mở chỉ đường. Copy nội dung từ truyện app. Ấy, chiếc xe van của anh nhìn từ ngoài vào thì trông chẳng ra làm sao nhưng bên trong lại rất đẹp đấy chứ. Hà Lộ nhìn quanh một lượt bên trong chiếc xe, khẽ cảm thán một tiếng. Chiếc ghế này ngồi rất thoải mái, chẳng khác gì hàng da xịn cả. Copy nội dung từ truyện app. Đó chính là hàng da xịn đấy, Lâm Hàn nổ máy, bình thản nói. Chém gió, copy nội dung từ truyện app. Hà Lộ trợn ngược mắt. Mặc dù tôi không hiểu về xe cho lắm, nhưng bề ngoài của chiếc này là xe van, sao có thể sử dụng hàng da thật làm ghế ngồi chứ? Lâm Hàn chỉ cười, không nói gì cả, lẳng lặng lái xe tới quán ba Dạ Sắc. Copy nội dung từ truyện app. Trong một diễn biến khác, copy nội dung từ truyện app. Trước cửa quán 7 ngày vui vẻ, Sở Nhiên ngồi trong chiếc Audi A8, đang nói chuyện điện thoại đầy kích động. Copy nội dung từ truyện app. Chú Vương, đã chắc chắn là tập đoàn Lâm Thị, hơn nữa đã ký hợp đồng hợp tác rồi. Cháu vừa nhìn đề cương đội Logistics toàn cầu của tập đoàn Lâm Thị bị chấn động thực sự, đó là bố cục toàn cầu khắp năm châu bốn bể của hệ thống Logistics. Copy nội dung từ truyện app, nhà họ Vương chúng ta có thể gia nhập hệ thống này, lợi nhuận mỗi năm chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội. Trong vòng 3 năm ta rất có thể sẽ vượt qua được nhà họ Hàn. Vậy sao, đầu dây bên kia điện thoại vang lên giọng nói đầy vui mừng. Được, tiểu nhiên, cháu đã làm được một chuyện rất lớn cho nhà họ Vương ta rồi. Cháu chắc chắn không có gì sai sót trong hợp đồng đó chứ, đã ký chắc rồi đúng không? Copy nội dung từ truyện app, chú Vương, chú còn không yên tâm sao, mỗi một trang cháu đều đã ký tên, còn đóng dấu nữa, không có sai sót được đâu. Chúng ta chỉ cần im lặng đợi tập đoàn Lâm Thị cử người tới tiến hành hoạt động thôi, Sở Nhiên cười nói. Tốt, copy nội dung từ truyện app. Chú Vương nói tốt đến 3 lần, vô cùng kích động. Lần hợp tác đội Logistics này là một cơ hội lớn đối với nhà họ Vương chúng ta. Tập đoàn Lâm Thị có thể nhờ cậy vào đội Logistics bên ta, vậy thì nhà họ Vương chúng ta cũng có thể trông cậy vào đội Logistics của tập đoàn Lâm Thị. Copy nội dung từ truyện app, đến lúc ấy, có thể bán hàng hóa của nhà họ Vương chúng ta, thế thì lợi nhuận thu được chắc chắn sẽ rất khả quan. Chú có thể nói, trong số 43 thành phố hợp tác thành công đội Logistics của tập đoàn Lâm Thị, chắc chắn nhà họ Vương chúng ta sẽ thu lời lớn nhất. Tiểu nhiên, lần này cháu làm rất tốt, tối nay, chúng ta sẽ gọi toàn bộ lãnh đạo cấp cao và con cháu của nhà họ Vương tới để mở tiệc thôi. Chuyện tốt như này phải chia sẻ, copy nội dung từ truyện app, sau khi về nhà cháu sẽ sắp xếp, Sở Nhiên gật đầu. Copy nội dung từ truyện app, khoảng 10 phút sau, Lâm Hàn dừng xe trước một quán bar. Lâm Hàn, chính là chỗ này. Copy nội dung từ truyện app. Hà Lộ xuống xe cùng Lâm Hàn, chỉ vào quán bar trước mặt. Copy nội dung từ truyện app. Quán bar Dạ Xác, Lâm Hàn ngẩng đầu nhìn, đây là quán bar loại nhỏ, giờ còn đang buổi chiều, không có nhiều khách. Copy nội dung từ truyện app. Hai người bước vào quán bar, bên trong ánh đèn rất mờ ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Hà Lộ, một vài người phục vụ mỉm cười chào hỏi. Copy nội dung từ truyện app. Tiểu Lộ đến rồi hả? Hôm nay đi làm sớm thế? Copy nội dung từ truyện app. Hà Lộ cũng chào hỏi bọn họ một tiếng, sau đó kéo Lâm Hàn tới quầy bar, bảo anh ngồi xuống. Copy nội dung từ truyện app. Lâm Hàn, anh ngồi đây một lát, chút nữa tôi qua tìm anh. Được, copy nội dung từ truyện app. Lâm Hàn gật đầu, Hà Lộ quay người đi vào quầy bar. Trong quầy bar, một người đàn ông trung niên đứng ở đó, mặc đồ vest, đeo cà vạt, đang dùng khăn trắng lau ly rượu. Copy nội dung từ truyện app, người đàn ông để rìa mép, nếp nhăn hiện trên mặt, đôi mắt có chút lờ đờ, mệt mỏi. Anh Nam, copy nội dung từ truyện app, Hà Lộ đi đến chỗ người đàn ông, mỉm cười. Người đàn ông này chính là ông chủ của quán bar tên Trần Nam, cũng là người rất có tiếng trên con đường Hồng Kỳ này. Copy nội dung từ truyện app, Tiểu Lộ, hôm nay đến sớm vậy sao? Trần Nam nhìn Hà Lộ đầy bất ngờ, sau đó lại bất lực lắc đầu, nói. Thật ra cô không cần đến sớm vậy đâu, dù sao quán bar của chúng ta cũng sắp đóng cửa rồi. Tôi nghĩ chắc lát nữa người của Vương Hổ tới sẽ gây rắc rối nữa thôi. Copy nội dung từ truyện app, một tên Vương Hổ có gì đáng sợ chứ, Hà Lộ hừ lạnh một tiếng, chỉ tay về phía Lâm Hàn, nhỏ tiếng nói. Anh Nam, tôi đem một người đến cho anh đây, tên kia có thân thủ rất khá. Copy nội dung từ truyện app, copy nội dung từ truyện app, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, cách chương.